Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, lên tiếng kinh hô nói: "Một con mắt á!" Hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Phía dưới kính nguyệt hồ vốn yên tĩnh lập tức trở nên sâu u, phảng phất như có một loại lực lượng kỳ dị cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Nếu như kính nguyệt hồ là một con mắt, vậy đến cùng là dạng sinh linh gì mới có con mắt khổng lồ như thế, ánh mắt chu vi bao trùm nghìn dặm? Ta chỉ là suy đoán, bất quá trong hồ khẳng định có bí mật, chúng ta đi điều tra một phen nhé. Long Hoàng cũng có chút hưng phấn nói. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Được, vậy thì đi xem nào." Con lão quái vật Long Hoàng ở đây, coi như là gặp phải hung hiểm gì thì cũng không cần phải sợ. Khương Tư Nam đối với đồ vật Long Hoàng nói cũng thật là hiếu kỳ. Hắn lập tức từ trên hư không rớt xuống, sau đó một đầu đâm vào trong kính nguyệt hồ. Lạnh, lạnh đến khắc cốt băng tâm. Đây là cảm giác đầu tiên khi Khương Tư Nam tiến vào kính nguyệt hồ. Nhưng mà trừ lần đó ra, liền không có gì đặc biệt. Trong đất thanh tịnh và sâu u, xung quanh có một ít cá con bơi bơi, dòng rêu vào nguồn nước chập chờn. Kính nguyệt hồ này thật là sâu à, chỉ sợ có mấy trăm trượng đấy. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, bắt đầu kín đáo đi về phía dưới. Hiện tại ta đã xác định, trong này khẳng định có một chút đồ vật không bình thường. Bất quá ngụy trang quá tốt, đám người Đại La Thiên Tông kia cũng không có phát hiện, đi ở bên trái. Long Hoàng ha ha cười quái dị, chỉ huy Khương Tư Nam đi về phía trước. Phía dưới kính nguyệt hồ vài chục trượng, thanh tịnh như thế, không có một tia gợn sóng, phảng phất như hồ nước đều đọng ngại. Nhưng mà khi Khương Tư Nam càng hướng xuống tiềm hành, phát hiện vậy mà trở nên đen kịt, thấy không rõ đồ vật dưới nước, chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều cự thạch, thực vật thủy sinh. Kinh nguyệt hồ từ bên ngoài đến mà xem, cho người ta cảm giác rất bình thường, giống như là một hồ nước rất thông thường. Nhưng mà khi Khương Tư Nam lèn vào dưới đáy hồ, giống như một loại cân đối bị đánh vỡ, kinh nguyệt hồ bắt đầu tràn ngập một loại áp lực mà thần bí. Hơn nữa, theo Khương Tư Nam càng xuống dưới, cảm giác khí thức càng quỷ dị hơn. Xung quanh một mảnh đen kịt, vô cùng yên tĩnh, phảng phất như miệng lớn cùng một hồng hoàng cự thú, tàn ra chấn động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kinh nguyệt hồ này rốt cuộc là hình thành như thế nào nhỉ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam không khỏi sinh ra nghi vấn. Hắn cảm giác được toàn thân nổi da gà, có một loại cảm giác mát thấu triệt nội tâm. Bất kể nhiều như vậy được, tiếp tục tiềm hành xuống, mãi chờ đến đánh hồ rồi nói sau. Trong thanh âm của Long Hoàng cũng có một tiếng ngưng trọng. Khương Tư Nam lấy ra một viên dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, sáng chói chói mắt, miệng cưỡng có thể thấy rõ địa phương chung quanh ba trượng. Hắn tiềm hành xuống dưới, không biết đã qua bao lâu, đến cuối cùng thì áp lực cực lớn, coi như là hắn cũng cảm giác có chút cố hết sức. Chân của hắn va chạm vào đáy hồ cứng rắn. Bỗng nhiên, ở phía trước bỗng nhiên truyền ra một chút ánh sáng. Đó là một loại nhàn sắc quỷ dị, u lam, lúc sáng lúc tối, ở trong hồ nước hắc ám chìm đổi không ngừng. Theo quan điểm kia đi, ta cảm giác sắp tới nơi rồi. Thanh âm của Long Hoàng có chút kích động. Khương Tư Nam nhà gật đầu, đi theo đoàn quan điểm kia, về phía trước, bước nhanh đi đến. Đáy hồ thoạt nhìn đều là nham thạch cứng rắn, cơ hồ không có vùn cát gì hết. Có một ít rong rêu và nguồn nước ở trong khe nham thạch lay động. Vô số năm đã qua, ai có thể cứu ta, cứu ta. Bỗng nhiên lúc đó, một thanh âm mông lung bi thương lẩm bẩm vang lên ở bên tai của Khương Tư Nam. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức chấn động, trong ánh mắt dần hiện ra thần sắc không thể tin. Vành tai cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện ra cái âm thanh kia dần dần xa xa, đã hơi không thể tra ra được. Long Hoàng, người có nghe được âm thanh kỳ quái kia không? Khương Tư Nam nhẹ giọng hỏi. Thanh âm gì? Long Hoàng có chút kỳ quái nói. Khương Tư Nam nói sự tình đã qua một lần. Long Hoàng trầm mặc thoáng một phát, thản nhiên nói với Khương Tư Nam. Tiếp tục đi thôi, chờ tới địa phương kia, có lẽ đều rõ ràng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng vẫn đang cảm giác được, có một ít thanh âm mơ mơ hồ hồ, đứt quãng vang lên bên tai. Hắn dứt khoát không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Đạo lam quang kia cực kỳ quỷ dị,